Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2331, chủ lực chiến hạm đối kháng. Nhìn lấy Hoa Hạ khu ngự phong chiến hạm từ đối diện quần đảo bên trong lao nhanh ra, số lượng đạt tới gần 60 chiếc, Bắc Mỹ khu các quan chỉ huy nhất thời cuồng hỉ không thôi. Tất cả chiến hạm chuẩn bị tiến công, vây quanh những tên kia, một chiếc đều khác để bọn hắn trở về. Jessica giơ cánh tay lên, tại trong quân đoàn lập tức ra lệnh, tuân mệnh, tất cả hạm trưởng chỉnh tề đáp trả, bắt đầu mệnh lệnh chiến hạm thủy thủ chuẩn bị xuất phát. Bắc Mỹ khu tất cả phi long chiến hạm đã làm tốt vọt tới trước chuẩn bị, đồng thời dựa theo bọn họ sớm thương lượng xong kế hoạch. Phi long hạm đội phụ trách tại phía trước công kích, quất điều qua đến hơn 50 chiếc kim quang chiến hạm thì phụ trách viễn trình công kích. Hai đại chủ lực chiến hạm phân công vô cùng sáng tỏ. Nó cao cấp hạm đội tùy thời chờ lệnh, tiếng Đức đặc biệt ra lệnh, minh bạch, tất cả chiến hạm cấp cao các hạm trưởng tranh thủ thời gian hồi đáp. Tuy nhiên tại hải chiến bên trong, mỗi cái đại khu chủ lực chiến hạm mới thật sự là cường giả. Chiến hạm cấp cao vô luận là tốc độ còn là công kích lực cùng nó thuộc tính đều không thể cùng chủ lực chiến hạm đánh đồng. Dựa theo linh giới thiết lập, một chiếc đặc thù chủ lực chiến hạm cơ hồ có thể đồng thời nghênh chiến 3 chiếc trở lên chiến hạm cấp cao, mà lại có thể nhẹ nhõm đem đối phương toàn bộ xử lý. Mặc kệ là Hoa Hạ khu vẫn là Bắc Mỹ khu quan chỉ huy, đã từng đều mỗi người làm qua thí nghiệm, để bên này chủ lực chiến hạm thử cùng chiến hạm cấp cao tiến hành đối chiến. Đến ra kết quả vô cùng kinh người, ngự phong chiến hạm tại không chạy trốn tình huống dưới, đồng thời cùng chiến hạm cấp cao nhóm triển khai đối công. Cuối cùng thí nghiệm kết quả là, một chiếc ngự phong chiến hạm có thể đồng thời đối kháng chiến hạm cấp cao số lượng vì 5 chiếc. Nói cách khác, ngự phong chiến hạm đồng thời tao ngộ 5 chiếc chiến hạm cấp cao hỏa lực lúc công kích mới sẽ gặp phải chí mạng thương hại. Bắc Mỹ khu phi long chiến hạm thuộc về loại hình phòng ngự chủ lực chiến hạm, đồng thời có thể đối kháng chiến hạm cấp cao số lượng so ngự phong chiến hạm hơi nhiều một ít. Tổng cao đáng lấy đồng thời đối kháng 6 chiếc chiến hạm cấp cao công kích. Đông Á khu kim quang chiến hạm cùng ngự phong chiến hạm phòng ngự lực không sai biệt lắm. Tuy nhiên công kích mạnh hơn một chút, nhưng cùng lúc tao ngộ 5 chiếc chiến hạm cấp cao vây công thời điểm, nó một dạng gánh không được. Chiến hạm cấp cao đối mặt các đại khu chủ lực chiến hạm thời điểm, tình huống đồng dạng rất xấu hổ, nhưng là cũng đừng xem thường chiến hạm cấp cao năng lực. Loại chiến hạm này thuộc tính quyết định bọn họ không cách nào xem như chủ lực chiến hạm, nhưng là bọn họ lại nắm giữ đặc thù chiến hạm không cách nào có năng lực. Chiến hạm cấp cao phía trên phân phối vũ khí cơ hồ tất cả đều là vũ khí công kích tầm xa. Tỉ như tên nỏ cùng thạch đạn, bọn họ công kích lục thượng công trình kiến trúc cùng người chơi quân đoàn tầm bắn cùng uy lực rất lớn, trọng yếu nhất là chiến hạm cấp cao thân thuyền tương đối rộng rãi, mà lại thân thuyền hai bên còn có thể hướng phía ngoài kéo dài một đoạn bong thuyền, đem thân thuyền độ rộng khuếch trương tăng đến nguyên lai gấp đôi độ rộng. Từ đó mắc càng nhiều máy móc vũ khí, chiến hạm cấp cao tựa như là một cái trên biển bình đài công năng. Nhưng là tại đi thuyền quá trình bên trong không cách nào triển khai bong thuyền. Chỉ có tại đứng im trạng thái dưới có thể mở ra bong thuyền. Mắc máy móc vũ khí sau bong thuyền không cách nào dù cho thu hồi. Chiến hạm cấp cao cũng chỉ có thể bảo trì đứng im trạng thái, trừ phi chỗ có máy móc đạo cụ toàn bộ thu hồi, nó mới có thể khôi phục đến ban đầu trạng thái tiếp tục di động. Chiến hạm cấp cao một khi tiến vào trên biển bình đài công năng, nó liền có thể giúp càng nhiều máy móc vũ khí triển khai công kích. Nếu như nhìn đến đại lượng chiến hạm cấp cao biến thành bình đài trạng thái, đồng thời đã đem máy móc giá vũ khí thiết lập sau khi đứng lên, thì liền đặc thù chiến hạm cũng không dám tùy tiện tới gần, để phòng bị đến đại lượng máy móc vũ khí công kích. Cho nên hệ thống thiết lập tất cả đạo cụ đều có mỗi người đặc thù tác dụng, dù cho đặc thù chiến hạm lợi hại như thế, nhưng mỗi cái đại khu đều đang không ngừng kiến tạo chiến hạm cấp cao. Theo Jessica ra lệnh một tiếng, Bắc Mỹ khu tất cả phi long chiến hạm toàn bộ trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn chằm chằm phía trước già mìn hạm đội tình huống, tùy tiện chuẩn bị tiến lên trợ giúp. Phạm Hoa tự mình xuất lĩnh ngự phong hạm đội lấy tốc độ nhanh nhất xông ra quần đảo, trực tiếp hướng về phía trước, còn đang không ngừng đẩy mạnh dọn sạch thủy lôi những cái kia chung. Cấp chiến hạm, lóe lên ánh bạc, vô số ngự phong chiến hạm tựa như là như chớp giật, nhanh chóng xông về phía trước mấy chục cái điểm đen. Bọn họ đến, Gia Min quan chỉ huy hạm đội nhìn về phía trước trên mặt biển vô số ngân quang lấp lóe. Vài trăm mét khoảng cách thế mà bị những thứ này ngân sắc tàn ảnh nhoáng một cái đã qua. Hắn liền nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở, đảm nhiệm Gia Min công tác người chơi. Đại đa số đều là đến từ Đông Á khu người chơi. Nghe đến cảnh cáo sau, bọn họ lập tức thả ra trong tay công tác, như ong vỡ tổ trốn vào trong khoang thuyền. Ao ao ao, ngự phong hạm đội vẻn vẹn thời gian sử dụng không đến một phút đồng hồ, liền từ quần đảo bên trong vọt thẳng đến chi hạm đội này phía trước. Phạm Hoa ra lệnh một tiếng, tất cả trên chiến hạm hỏa lực toàn bộ đổ xuống mà ra. Vù vù, âm âm, trên mặt biển chỉ thấy mảng lớn điểm đen đằng không mà lên, xẹt qua mấy chục mét trên mặt biển, đồng loạt hướng về già mìn hạm đội đỉnh đầu rơi xuống. Những thứ này trung cấp chiến hạm chỗ nào chịu đựng ngự phong chiến hạm toàn lực công kích, làm dày đặc tên nỏ cùng thạch đạn rơi vào trung cấp chiến hạm thân thuyền phía trên trong nháy mắt. Các loại nổ vang âm thanh không ngừng vang lên, trung cấp chiến hạm độ bền điên cuồng hạ xuống, bong tàu cũng bị đánh xuyên vô số lỗ thủng, răng rắc âm thanh vang lên, trên cầu tàu từng cây cột buồm liên tiếp đứt gãy. Phải biết, trung cấp chiến hạm sử dụng vẫn là buồm đẩy mạnh, căn bản không có chiến hạm cấp cao năng lượng khu động công năng. Cột buồm bị đánh gãy về sau, bọn họ đã là nửa bước khó đi. Ngay tại ngự phong hạm đội triển khai công kích trong nháy mắt, Bắc Mỹ khu hạm đội cũng đã hạ đạt trùng phong chỉ lệnh. Vô số chiến hạm màu đỏ cùng nhau vọt tới trước, bọn họ tốc độ xác thực không kịp ngự phong chiến hạm. Nhưng bây giờ song phương cách nhau khoảng cách quá gần, bọn họ chỉ muốn mau chóng cuốn lấy những thứ này chiến hạm địch. Màu đỏ hạm đội một đường xông qua vài trăm mét vùng biển, thừa dịp ngự phong chiến hạm phát động công kích đồng thời, theo già mìn hạm đội sau lưng cuồng xông lên trước. Bọn họ vậy mà không để ý chút nào những thứ này già mìn hạm đội phía trên ẩn núp minh hữu người chơi. To lớn chiến hạm mạnh mẽ đâm tới, nhanh chóng va nát những thứ này trung cấp chiến hạm, tại tiếng va đập bên trong hướng về phía trước phóng đi. Ao ao ao, âm âm, từng trận tiếng va đập bên trong, đại lượng trung cấp chiến hạm bị to lớn phi long chiến hạm đâm đến tứ phân ngũ liệt. Bọn họ tựa như đồ chơi mô hình đồng dạng, đang phi long chiến hạm trước mặt vậy mà không có chút nào sức chống cự. Vì đối phó ngự phong hạm đội, bọn họ thậm chí không tiếc nỗ lực nhiều như vậy trung cấp chiến hạm cùng trên chiến hạm mấy ngàn người chơi sinh mệnh. À, tiếng kêu thảm bên trong, vô số Đông Á khu các người chơi rơi xuống mặt biển. Từng đầu hải trung cự thú mở ra miệng to như chậu máu, đem chính trên mặt biển hoảng hốt bơi lội các người chơi một miệng nuốt vào. Những thứ này Đông Á khu các người chơi trung gian, không chỉ có đảo quốc cùng bổng quốc người chơi, càng có loan loan người chơi cùng nó các quốc gia người chơi ở bên trong. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, đồng minh mình cư nhiên như thế giáp tâm hiểm ác. Đáng chết, bọn này M quốc lão đều điên. Phạm Hoa nhìn về phía trước, không khỏi phẫn tức giận mắng. Cẩn thận, bọn họ đều xông lại. Chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian quay đầu. Không phải vậy thì không kịp. Một tên hạm trưởng nhắc nhở. Không cần phải gấp. Trước tiên đem còn lại mấy cái tàu chiến hạm toàn bộ giải quyết hết. Cho bọn hắn đầy đủ thời gian theo đuổi chúng ta. Phạm Hoa cười lạnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Coi như Phi Long hạm đội xông lên giờ khắc này. Phía sau hắn quần đảo trong căn cứ. Bốn chiếc thánh quang pháo tháp đã đem phạm vi công kích khóa chặt tại Ngự Phong hạm đội phía trước trên mặt biển. Tuy nhiên Phạm Hoa bây giờ nhìn không đến công kích khóa chặt tình huống. Nhưng hắn tin tưởng hiện tại đã có bốn cái màu đỏ đại quyền. Đem phía trước vùng biển toàn bộ bao trùm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.